Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 457, chương 458, trao đổi. Clea tự hồ cũng không thích ta. Đối ta mệnh lệnh luôn luôn không quan tâm. Chấm ngoặc kép, đại ca ca, ta cũng không phải là hoen người. Ta chỉ là cùng phụ thân mẫu thân cùng đi hoen lữ hành. Quê hương của ta tại Sino nha. Lúc trước mẫu thân đại nhân nghe nói nơi này có thật nhiều có thể trắng đẹp làn ra suối nước nóng về sau. Liền lôi kéo ta cùng phụ thân đến nơi đây. Sau đó tại tới đây trên đường. Chúng ta phát hiện thụ thương đổ vào ven đường Clea. Chấm ngoặc kép. Lúc ấy Clea tổn thương rất nặng. Ta dùng bốc bô đem nó thu phục. Sau đó liền đem nó đưa đến nơi này trị liệu. Chấm ngoặc kép. Nhưng là được chữa trị tốt Clea lại một mực không nghe ta. Tự hồ là bởi vì ta tự mình đưa nó thu phục. Không có trải qua đối chiến. Cho nên Clea nó cũng không tán đồng ta. Chấm ngoặc kép. Lần bị thương này cũng là bởi vì ta tại cùng người khác đối chiến thời điểm. Clea một mực không nghe mệnh lệnh của ta. Chỉ là tại chính mình tự chủ phát động công kích. Cuối cùng bị đánh bại trên mặt đất. Chấm ngoặc kép. Đại ca ca. Ta có phải làm sai hay không cái gì nha? Tiểu Nam Hải Aaron nói một hơi một đống lớn. Chỉ thấy hắn hai cái tay nhỏ nắm thật chặt bốc bô. Trong mắt lóe lên một tia áy náy mà hỏi. Không có a, nhỏ Aaron làm rất đúng. Là ngươi cứu Clea, ngươi không có làm sai a. Chỉ bất quá có thể là ngươi niên kỷ còn nhỏ. Có lẽ chờ ngươi đang lớn lên một điểm. Clea liền sẽ tán đồng ngươi đâu. Hyakun cười lắc đầu, an ủi Aaron nói, thế nhưng là, ta lập tức liền muốn về Sino. Phụ thân đại nhân mẫu thân đại nhân lại cũng không hy vọng ta mang lên Clea. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, đại ca ca, Aaron cúi đầu khổ não một chút. Bất quá sau đó một khắc, Aaron tự hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên nhấc lên tinh thần, con mắt sáng lên quay đầu nhìn về phía Hyakun. Đại ca ca, đã ngươi là lợi hại như vậy huấn luyện ra. Vậy ta gọi Clea tặng cho ngươi có được hay không? Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Clea. Aaron hai tay đẩy ra đem chứa Clea Pokbo phóng tới Hyakun trước mặt. Trong mắt tràn đầy mong đợi hô. Cái gì? Này làm sao có thể? Hyakun thì là mắt lườm một cái. Sau đó vội vàng khoát tay cự tuyệt. Đại ca ca. Ta cái này Clea hết sức háo chiến. Ngay từ đầu nhìn thấy nó thời điểm. Cũng hẳn là trong chiến đấu bị thương. Mời ngươi nhận lấy nó a đại ca ca. Không phải ta về sau nếu là đem nó phóng sinh. Nó nhất định còn sẽ tới chỗ đánh nhau. Cuối cùng lại là làm cho một thân tổn thương. Chấm ngoặc kép. Aaron dùng sức đem Pokbo đè vào Hyakun trên thân. Một mặt chân thành tha thiết đối trương quân nói. Hyakun. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem trước mặt tiểu nam hài chân thành tha thiết ánh mắt. Trong lúc nhất thời lâm vào khó xử cục diện, mà liền tại cái này để Hyakun khó xử thời điểm. Lorelai đưa tay vỗ vỗ Aaron đầu. Sau đó, nhận lấy nó đi, đây cũng là nhỏ Aaron tâm nguyện. Ta cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ chiếu cố thật tốt cái này Clea. Nếu như, ngươi là cảm thấy băn khoăn. Vậy dạng này đi, nhỏ Aaron tương đương cùng tỷ tỷ nói. Ngươi thích gì dạng Pokemon? Tỷ tỷ giúp ngươi thu phục tương đương nói cho ngươi a. Tỷ tỷ cũng là hết sức lợi hại huấn luyện ra nha tương đương. Lorelai lấy Aaron trên đầu ngốc lông. Một mặt thân thiết nói với Aaron. Ai, đại tỷ tỷ cũng rất lợi hại phải không? Kỳ thật ta thích trùng thuộc tính Pokemon. Phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân cũng rất thích trùng thuộc tính Pokemon. Nếu như là trùng thuộc tính Pokemon, bọn hắn cũng nhất định sẽ đồng ý ta đi bồi dưỡng. Mà Aaron cũng đang nghe Lorelai lời nói về sau. Hơi có chút hưng phấn nói với Lorelai. Thích trùng thuộc tính Pokemon sao? Đã như vậy, Aaron, Lorelai, các ngươi chờ ta một chút. Hyakun nghe được Aaron lời nói về sau, có chút suy tư một chút, sau đó mở miệng đối Lorelai cùng Aaron nói. Sau khi nói xong, liền đứng dậy hướng trung tâm Pokemon bên trong máy truyền tin đi đến. Mấy phút sau, Hyakun lần nữa trở về. Bất quá, lúc này Hyakun trên tay đã thêm ra tới một cái hình chữ nhật hộp, còn có một viên Pokebo. Aaron, mặc dù ngươi muốn đem cái này clear đưa cho ta, nhưng ta không thể dạng này trực tiếp nhận lấy. Cho nên, chúng ta tới trao đổi đi. Hyakun đem hình chữ nhật hộp phóng tới Aaron trước mặt. Sau đó một bên mở ra nắp hộp, một bên nói với Aaron. Hyakun nhẹ nhàng mở ra nắp hộp. Chỉ thấy nắp hộp là một khối cỡ nhỏ màn hình, mà hộp trên người có hai cái hình tròn lỗ khảm quái máy móc xuất hiện tại Lorelai cùng Aaron trước. Mặt, đây là vật gì? Trao đổi lại là cái gì nha? Aaron giờ phút này đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết Hyakun đang nói cái gì. Ngay cả một bên Lorelai cũng là nghiêng đầu, trên đầu toát ra mấy cái dấu hỏi. Ha ha, cái này trang bị nhưng thật ra là một loại Pokemon truyền thâu trang bị. Bất quá, cái này trang bị cùng phổ thông Pokemon truyền thâu trang bị khác biệt, là một loại trao đổi trang bị. Phía trên này hai cái tròn rãnh là thả riêng phần mình Pokebo địa phương. Mà cái này trang bị tác dụng chính là đem hai viên Pokebo bên trong Pokemon trao đổi. Như vậy, bị trao đổi Pokemon liền sẽ không đối với mình tân chủ nhân cảm thấy phản cảm. Đã Aaron ngươi thích trùng thuộc tính Pokemon, mà ta chỗ này cũng đúng lúc có trùng thuộc tính Pokemon. Cho nên, đến trao đổi đi. Hyakun hiện tại sử dụng cái này trang bị, tên là dạng đơn giản mini trao đổi trang bị, là Hyakun tại hệ thống hối đoái cửa hàng, hao tốn 5.000 điểm hối đoái đổi đi ra. Trao đổi sao? Thật là lợi hại bộ dáng. Đại ca ca, ta chỉ cần đem Pokebo phóng tới phía trên này là được rồi đúng không? Aaron lúc này cũng là hết sức tò mò nhìn mê muội ngươi trao đổi trang bị. Mang trên mặt vẻ hưng phấn, thận trọng đưa tay, đem chứa Clea Pokebo bỏ vào bên phải tròn rãnh phía trên. Ha ha, để lên là được rồi. Tốt rồi, kế tiếp là Pokebo của ta. Sau đó, bắt đầu, Hyakun bên này cũng là đem bảo bối của mình liền bỏ vào trong lỗ tròn. Sau đó, nhấn xuống trang bị bên trên trao đổi cái nút, tít tít tít tương đương, ngay sau đó. Mini trao đổi trang bị liền phát ra một trận tiếng vang. Trên nắp hộp màn hình lúc này cũng đã phát sáng lên. Một đạo quang mang hiện lên. Hai cái Pokemon bóng ma cấp tốc ở trên màn ảnh xuất hiện. Cái này hai đạo bóng ma tại trong màn hình giao nhau xẹt qua về sau liền biến mất không thấy. Đinh tương đương lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên. Mà nghe được thanh âm này, cũng là cho thấy lần này trao đổi đã thành công. Tốt rồi, đã trao đổi thành công. Hyakun nghe được trang bị phát ra tiếng vang sau liền cười nói với Aaron. Ai, hoàn thành sao? Nha, ta còn không biết đại ca ca ngươi Pokemon là cái gì đây. Aaron đưa tay cầm lại Pokebo của mình, nhưng sau đó liền nghĩ đến chính mình còn không biết Hyakun đến cùng là dùng cái gì Pokemon cùng mình giao đổi. Ha ha, mở ra chẳng phải sẽ biết. Hyakun cũng là đem Pokebo của mình cầm lên, đồng thời đem mini trao đổi trang bị quan bế cất kỹ. Mang trên mặt vẻ tươi cười, mở miệng nói với Aaron. Ra đi. Aaron nghe xong liền vội vàng gật đầu. Sau đó quay người đem Pokebo mở ra. Ngay sau đó, một đạo bạch quang nhảy ra. Một con toàn thân hạt sáng Pinsir xuất hiện tại ba người trước mặt. Giáp, giáp, cái này Pinsir, là lúc trước Hyakun tại Johto Bucketing Contest bên trên đạt được. Một mực đặt ở tiến sĩ ốc nơi đó. Vừa vặn Hyakun chính là liên hệ một chút tiến sĩ ốc, để tiến sĩ ốc đem cái này Pinsir truyền tống cho mình. À, là Pinsir, cái này, đại ca ca, đây thật là quá quý giá. Ta tại sao có thể nhận lấy như thế hy hữu trùng thuộc tính Pokemon? Không thể, không thể. Chúng ta đổi lại trở về đi. Aaron hiển nhiên không nghĩ tới Hyakun dùng để cùng mình trao đổi lại là một con Pinsir. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, vội vàng hấp tấp đối Hyakun nói. cũng không có quan hệ Aaron. Với ta mà nói đây cũng là lựa chọn chính xác. Hiện tại nó là ngươi Pokemon. Ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt nó, ngươi biết sao? Bây giờ Hyakun Pokemon số lượng đông đảo. Nhiều đến Hyakun đều nhanh nhớ không hoàn toàn loại kia. Giống Pinsir dạng này Pokemon. Tại trong tay người khác, có lẽ là chủ lực tồn tại. Nhưng ở Hyakun nơi này. Cho nên, này đôi Pinsir tới nói. Cũng hẳn là một kiện chuyện hạnh phúc đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.